Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương thần công ngươi có thể ném đi. Sau đó chuyển tu nhân hoàng kinh. Tu hành không đến nhân hoàng kinh, Mạc Liên Tinh có chút tiếc nuối, nhưng cái này cũng khía cạnh nói rõ Giang Triệt thế lực sau lưng càng khủng bố hơn. Giang Triệt sư phụ vậy mà có thể làm đến thánh cấp công pháp. Giang Triệt sư phụ hàm kim lượng còn tại tăng lên. Cương Nhược Hư xoa xoa đôi bàn tay, cả người càng thêm hưng phấn lên. Sư phụ, vậy ta có hay không có thể đem nhân hoàng kinh truyền đạo thiên hạ? Nhỏ biểu đệ rất hưng phấn, hắn mặc dù nhìn Lâm Phàm rất khó chịu, nhưng không thể không nói. Gia hỏa này cho hắn cung cấp một loại trang bức mới mạch suy nghĩ. Trực tiếp truyền đạo. Người trước hiển thánh. Những thứ này đủ loại đều đang không ngừng dụ hoặc lấy hắn, nhân hoàng kinh tuyệt đối có thể đem Lâm Phàm kia cái gì truyền đạo kinh nghiền ép không còn sót lại một chút cặn. Ngươi cái này xuẩn đồ đệ, ngươi quên Giang công tử vừa rồi nói gì không? Đây là nhiều mặt hòa giải về sau kết quả. Khẳng định là Giang Triệt phía sau sư tôn cùng ma đạo cự phách ở giữa tại đấu pháp, dựa vào công pháp giáo hóa thiên hạ, người đương nhiên muốn đem nhân hoàng kinh lưu truyền rộng rãi. Cương Nhược Hư mặc dù lại bị mắng, nhưng cái này cũng không trọng yếu, lập tức hắn liền có thể trực tiếp đem kia cái gì ngu xuẩn Lâm Phàm nghiền ép. Hắn hoàn toàn có thể nương tựa theo nhân hoàng kinh truyền đạo thiên hạ, cái loại người này trước hiển thánh. Tuyệt đối có thể thu hoạch được lượng lớn trang bức giá trị A. Mà một bên khác, Lâm Phàm cũng tại trực tiếp. Phòng trực tiếp bên trong người cho hắn mật báo. Ồ, lại có người muốn tới chân thực ta. Ha ha. Một cái cổ võ thế gia đệ tử thôi, bất nhập lưu đồ vật mà thôi. Lâm Phàm biểu lộ cực độ kiêu căng, đứng tại tiên kiếm bên trên lật tay mà đứng, cả người siêu nhiên tại thế. Ngọa tào, Lâm thần ngưu bức. Mời đón lấy đầu gối của ta. Ta cũng xoa ra hỏa cầu. Một chút liền đem nhà ta con mèo lông đều đốt không có. Lâm thần ta đã sớm nhìn cái kia họ Khương tiểu tử khó chịu, cả ngày trang bức làm kịch bản, ngươi có thể hay không đem hắn đánh một trận a? Ha ha, cái kia họ Khương tiểu tử lông sợ là đều không có dài đủ, làm sao cùng Lâm Phàm đại thần so sánh. Lâm Phàm thì là lắc đầu, toàn bộ hành trình một bộ cao nhân tư thái. Phòng trực tiếp bên trong mấy chục triệu người theo hắn học tập đạo pháp, khổng lồ linh khí từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến. Tràn vào trong cơ thể của hắn. Lâm Phàm khóe miệng trong lúc lơ đãng bên trên dương lên. Cương Nhược Hư bên này rất nhanh cũng bắt đầu dạy bảo lên tu tiên. Các huynh đệ, ta ngã bài, tiểu gia ta có hệ thống. Cương Nhược Hư trực tiếp vỗ đùi, nói ra chân tướng. Quả nhiên, tiểu lão đệ một chiêu này vô cùng nổ tung, Long Quốc văn học mạng kẻ yêu thích nhóm trên cơ bản đều nghe nói qua hệ thống đại danh. Đây chính là điểu ti nghịch tập thiết yếu kim thủ chỉ A. Chỉ sợ mỗi người thiếu niên trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối cái kia một tiếng tích vô cùng chờ mong qua. Ngoà tào. Thật hay giả. Hệ thống đều chỉnh ra tới. Khó trách Khương Nhược Hư còn trẻ như vậy liền có thể trở thành này nhóm cường giả, vậy mà có được hệ thống. Má nó, thật kê nhi hâm mộ a, người khác nói hắn có hệ thống ta đều không tin, nhưng là Khương Nhược Hư gia hỏa này năm gần 16 tuổi liền trở thành đại tông sư, tuyệt bích có kim thủ chỉ. Vậy hắn hệ thống là cái gì đây? Trực tiếp trang bức hệ thống. Chân tướng thường thường là trong lúc lơ đãng liền phát hiện. Cương Nhược Hư biểu hiện thậm chí để Mạc Liên Tinh đều ngây ngẩn cả người, không phải đồ đệ. Ngươi ngại mình sống đủ rồi đúng hay không? Cũng dám đem mình hệ thống để lộ ra đến. Cương Nhược Hư biểu lộ vẫn bình tĩnh. Ta biết mọi người khả năng đều rất khiếp sợ, nhưng lời của ta mới vừa rồi xác thực không có nửa câu hoa ngôn. Ta hệ thống là truyền đạo người hệ thống, tên như ý nghĩa. Chính là muốn dẫn dắt Long Quốc người bước vào tu tiên trong hàng ngũ, chỉ bất quá trước đó linh khí còn chưa khôi phục, ta tự nhiên không cách nào truyền đạo. Nhưng bây giờ linh khí khôi phục thời đại tiến đến, ta tự nhiên muốn truyền đạo thiên hạ. Khương Nhược Hư lời nói lần nữa gây nên nhiệt nghị, hắn phòng trực tiếp bên trong người số cũng là đột nhiên tăng. Hiện tại ta không thể tại che lấp giấu nghề, ta nhìn thấy Lâm Phàm tên kia dạy bảo mọi người truyền đạo kinh. Tu luyện hiệu suất quá thấp, người bình thường nghĩ muốn vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong không biết cần chờ đến ngày tháng năm nào. Mà lại Lâm Phàm truyền đạo kinh, đối tư chất tu luyện yêu cầu quá cao, rất nhiều người thậm chí ngay cả kinh mạch như thế nào vận chuyển đều không rõ ràng, nói thế nào tu luyện. nhưng là công pháp của ta khác biệt. Chính là chân chính thánh cấp tu luyện công pháp Nhân Hoàng Kinh đơn giản sáng tỏ. Chỉ cần đem kinh thư đọc ra, hắn đem tự động mở ra linh khí tuần hoàn, người người đều là linh khí thân hòa thể chất. Khương Nhược Hư thanh âm lộ ra cực hạn mê hoặc cảm giác. Một bên giải thích, một lần đem Nhân Hoàng Kinh nội dung đọc ra. Khương Nhược Hư fan hâm mộ lượng vẫn là thật nhiều, rất nhanh liền có người đi theo hắn niệm đọc ra. Sau đó làm cho người khiếp sợ sự tình phát sinh. Vậy mà thật tùy tiện liền dẫn ra linh khí nhập thể. Ngoà tào. Ngoà tào. Vậy mà thật có thể. Chỉ cần niệm đọc Nhân Hoàng Kinh, chính hắn liền sẽ tu luyện. Mà lại cảm giác tu luyện hiệu suất so Lâm Phàm kia cái gì truyền đạo kinh còn cao hơn. Quả nhiên ngưu bức. Không hổ là hệ thống đại lão A, xin cho phép ta gọi ngài một câu Khương Thần. Kia cái gì rác rưởi Lâm Phàm, tu luyện còn muốn dẫn khí nhập thể, cái này Nhân Hoàng Kinh nhiều đơn giản A. Mua thức ăn còn muốn hàng so ba nhà đâu, bây giờ Nhân Hoàng Kinh ra mắt về sau, vô luận là tên chữ còn là tu luyện hiệu quả đều so Lâm Phàm truyền đạo kinh tốt hơn nhiều, người trong khoảnh khắc liền tất cả đều đảo hướng Khương Nhược Hư. Làm sao ít người nhiều như vậy? Lâm Phàm liếc qua phòng trực tiếp bên trong nhân số lập tức liền thiếu đi 1/3. Đang xem một chút mưa đạn, hắn kém chút không có tức chết. Khương Nhược Hư có được truyền đạo người hệ thống. Truyền đạo Nhân Hoàng Kinh chỉ cần niệm tụng liền có thể tu luyện. Người mẹ hắn còn có được truyền đạo người hệ thống. Ta cút mẹ mày đi, cái này đều là ta từ A. Chương 477, Ma Công. Ta tu chính là ma công. Lâm Phàm bị tức gần chết. Ngươi cái này thằng cờ hó làm sao cũng cả thượng truyền đạo giả hệ thống. Ngươi là truyền đạo người hệ thống, vậy ta hệ thống là cái gì? Nhưng hắn bây giờ lại không thể nói cái gì, hiện tại trọng yếu nhất chính là. Hắn phòng trực tiếp bên trong không có bao nhiêu người nghe hắn truyền đạo. Tất cả đều chạy đến Khương Nhược Hư phòng trực tiếp bên trong. Lâm Phàm trong lòng mặc dù kìm nén một đoàn lửa giận, nhưng vẫn là ấn mở Khương Nhược Hư phòng trực tiếp. Hắn chuẩn bị bóc mặt cái này con rùa độc tử tu tiên âm mưu. Hắn truyền đạo kinh thế nhưng là hệ thống tặng cho mạnh nhất công pháp, tu luyện tốc độ cực nhanh. Cái này Khương Nhược Hư công pháp khẳng định không có sự lợi hại của hắn. Tiến vào Khương Nhược Hư phòng trực tiếp thời điểm, Lâm Phàm đều là mang theo cực độ ngạo mạn cảm xúc. Nhân Hoàng Kinh. Nghe danh tự ngược lại là rất có bức cách, nhưng chỉ sợ cũng chính là một cái dọa người công pháp thôi. Lâm Phàm một bên mỉa mai, một lần đi theo Nhân Hoàng Kinh đọc. Ngay sau đó làm hắn khiếp sợ sự tình phát sinh. Kinh khủng linh khí hướng phía trong cơ thể của hắn hợp thành tuôn ra mà tới. Lâm Phàm trong khoảnh khắc mở to hai mắt nhìn. Tại sao có thể như vậy? Phải biết. Hắn truyền đạo kinh cũng thuộc về đỉnh cấp tu luyện công pháp, nhưng là vẫn cần tiếp dẫn linh khí nhập thể, cái này trình tự phi thường rườm rà. Một chút linh căn thiên phú không được người ngay cả một bước này đều làm không được, tu tiên cánh cửa trực tiếp khuyên lui rất nhiều người. Thậm chí còn cần muốn mua một chút thiên tài địa bảo tiến hành tắm thuốc phối hợp tu luyện, cái này người bình thường có thể không lấy được. Nhưng là cái này Nhân Hoàng Kinh trực tiếp tóm tắt một bước này, từ trên căn bản giải quyết vấn đề, chỉ cần đơn giản nhất niệm tụng kinh văn liền có thể tu luyện. Cái này mẹ nó có chút quá nghịch thiên đi. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Trên thế giới này tuyệt đối không thể có thể có loại công pháp này, là ma công. Tuyệt đối là ma công. Lâm Phàm tự hồ bắt lấy một cái điểm. Lập tức đối phòng trực tiếp bên trong người xem mở miệng. Mọi người mời không nên tin, cái này căn bản không phải cái gì Nhân Hoàng Kinh mà là thỏa thỏa ma công, tu luyện tới cuối cùng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lâm Phàm trực tiếp liền đem ma công mũ chụp tại Khương Nhược Hư trên đầu. Ma công. Các ngươi tổng sợ hãi a. Nhưng mà Lâm Phàm còn đánh giá thấp Long Quốc mọi người đối tu tiên cuồng nhiệt. Cái gì? Ma công. Kiệt kiệt kiệt. Ma công tốt, tiểu gia ta luyện được chính là ma công. Truyền đạo kinh, còn cần mua sắm các loại tắm thuốc tôi thể, giá cả đắt kinh khủng, truyền đạo kinh luyện 3 tháng, phòng ở luyện không có, nhà cũng bị ta luyện sụp đổ, hiện tại thật vất vả có Nhân Hoàng Kinh, ngươi lại nói hắn là ma công. Có phải hay không ma công chúng ta trong lòng có thể không biết sao? 9494, phù hợp rộng đại nhân dân công pháp mới là tốt công pháp, huống chi ta cũng không cho rằng Nhân Hoàng Kinh là ma công, Đi theo tu luyện về sau ta có thể cảm nhận được một cổ hạo nhiên chính khí ngưng tụ tại trước ngực, nhà ai ma công có thể tu ra hạo nhiên chính khí a? Căn cứ vào các loại truyền thuyết thần thoại, Long Quốc mọi người đã sớm đối cầu tiên vấn đạo chờ đợi đã lâu, cho dù thật là ma đạo. Nhưng chỉ cần có thể gõ nhập tiên môn, vẫn sẽ có vô số người đối cái này chạy theo như vịt. Lâm Phàm người trực tiếp tê. Phòng trực tiếp bên trong nhân số mất đi một nhóm lớn, nguyên bản phòng trực tiếp bên trong mấy chục triệu người đi theo hắn tu tiên, nhưng bây giờ lại chỉ còn lại có mấy trăm vạn người, trong đó còn có số lớn Khương Nhược Hư dùng tiền thuê tới thủy quân. Thao! Cái này đáng chết quá con, cũng dám cướp ta sinh ý. Lâm Phàm song quyền nắm thật chặt, hận không thể lập tức liền đem cái kia họ Khương quắc con giết chết. Tức! Chúc mừng túc chủ thành công trang cái đầy trời lớn bức, lấy nhân hoàng kinh giáo hóa thế nhân, thu hoạch được 50 vạn trang bức giá trị. Ngoà tàu! Khương Nhược Hư con ngươi đều bỗng nhiên co rụt lại, cái này mẹ nó 50 vạn trang bức giá trị, đầy trời phú quý trực tiếp đập vào trên đầu của mình. Đây chính là 50 vạn trang bức giá trị a, hắn tân tân khổ khổ trang bức, ngày bình thường một ngày cho ăn bể bụng cũng liền 1-2 vạn trang bức giá trị, cái này một đợt đều nhanh trên đỉnh hắn 2 tháng cố gắng. Vừa nghĩ tới như thế, Khương Nhược Hư ánh mắt liền dần dần kiên định bắt đầu. Hắn tìm được một loại mới lạ trang bức con đường. Mà hết thảy này căn bản, vẫn là Giang Triệt tặng cùng hắn nhân hoàng kinh có tác dụng, không chỉ có trợ giúp hắn hung hăng đánh mặt cái kia Lâm Phàm, hơn nữa còn để hắn thu hoạch đại lượng trang bức giá trị. Cái này ân tình, ta Khương Nhược Hư nhớ kỹ, ta về sau sẽ từ hệ thống bên trong hối đoái bảo vật cấp 10 hoàn lại ngươi. Tiểu lão đệ vẫn có chút lương tri, chỉ bất quá hắn cũng không biết. Giang Triệt đã sớm lợi dụng hệ thống gấp 10 hao hắn lông dê. Giang Triệt ngại một cái trang bức giá trị hao lông dê không đủ nhanh, thậm chí còn làm ra một cái nhân hoàng kinh. Giang Triệt bên này tu hành mẫu kinh, không chỉ có hao hệ thống điểm tích lũy lông dê, hơn nữa còn hao tu vi lông dê. Tất cả tu hành nhân hoàng kinh tu sĩ đều muốn cho hắn nộp thuế mới được. Khương Nhược Hư phòng trực tiếp bên trong rất nhiều người. Rất nhanh, phòng trực tiếp bên trong liền truyền ra dị dạng thanh âm. Dẫn chương trình. Vì cái gì ta không cách nào tu hành nhân hoàng kinh a? Có phải giả hay không a? Hài tử của ta cũng tu hành không được, hắn năm nay 8 tuổi, là tư chất vấn đề sao? Trượng phu ta là người châu Phi. Hài tử cũng là hỗn huyết. Ta mấy cái ngoại quốc bằng hữu toàn đều không thể tu luyện, chẳng lẽ là chủng tộc vấn đề? Làm sao có thể tu hành không được? Bên trong làng của chúng ta một cái lão khất cái đều tu hành thành công, vừa rồi thậm chí đều dẫn linh khí nhập thể, tu hành tốc độ nhanh không hợp thói thường, đoán chừng nhiều nhất mấy ngày liền có thể trở thành cổ võ giả. Giống Khương Nhược Hư, Lâm Phàm những thứ này truyền đạo người phòng trực tiếp bên trong, thế nhưng là có rất nhiều người ngoại quốc ngồi chờ lấy. Trong đó thậm chí không thiếu một chút gián điệp, ngoại quốc đối Long Quốc cổ võ thuật có thể là có rất sâu nghiên cứu, thậm chí đều độc lập ra một ngành học, thậm chí phái các loại gián điệp đến Long Quốc cổ võ môn phái học trộm học nghệ. Bây giờ linh khí khôi phục, Long Quốc lại có truyền đạo người chủ động đem phương pháp tu đạo rộng truyền thiên hạ, bọn hắn tự nhiên cũng là muốn đến học trộm. Bọn hắn cũng coi như đã nhìn ra, tương lai mấy chục bên trên trong vòng trăm năm. Lam Tinh sợ là đều phải vào nhập linh khí khôi phục trong cuồng triều. Không có công pháp, chỉ có thể lạc hậu hơn Long Quốc. Đến lúc đó Long Quốc người từng cái phi thiên độn địa di sơn đảo hải, bọn hắn lại chỉ có thể làm nhìn xem. Nhưng bây giờ tương đối lúng túng là Khương Nhược Hư truyền xuống nhân hoàng kinh tự hồ là có hạn chế, rất nhiều người đều không thể tu luyện công pháp này. Khương Nhược Hư ngẩn người, sau đó hắn liền nhớ tới mình sư phụ Mạc Liên Tinh đã nói, nhân hoàng kinh tồn tại huyết mạch hạn chế, không phải hoa hạ huyết mạch không cách nào tu luyện. Thế là hắn liền giải thích nói, hệ nhân hoàng kinh chính là ta người Hoa Hoàng thủy tổ cộng đồng khai sáng đỉnh cấp tu đạo công pháp, nhân hoàng huyết duệ sớm đã ấn khắc ở công pháp bên trong, chỉ có thuần túy hoa hạ huyết mạch nhân tài có thể tu hành công pháp này. Khương Nhược Hư lời này vừa nói ra, trực tiếp dẫn nổ toàn bộ phòng trực tiếp. Chỉ có hoa hạ huyết mạch có thể tu luyện công pháp. Lần này, trực tiếp đem những cái kia mộ dương nữ mị hắc nữ còn có ngồi xổm ở phòng trực tiếp bên trong muốn học trộm học nghệ người ngoại quốc cho tức nổ tung. Cái này cái gì cẩu thí nhân hoàng kinh? Thỏa thỏa kỳ thị chủng tộc. Ha ha, ta nhìn cái này nhân hoàng kinh cũng không phải cái gì tốt đồ chơi, tinh khiết gạt người đồ chơi. Vì cái gì? Ta chỉ không đi qua phương Tây du học, giao 81 mặt cho người da đen bạn trai, ta còn là thuần chính Long Quốc huyết thống, vì cái gì ta cũng vô pháp tu luyện. hiện tại là giảng cứu người người bình đẳng thời đại, mỗi người đều hẳn là được hưởng tu tiên quyền. Chương 478, Tiêu Tư Tư chủ động cho không? Khương Nhược Hư liếc qua phòng trực tiếp, ngáp một cái. Hắn có thể không có thời gian cùng những thứ này ngu xuẩn tranh luận, hắn còn muốn truyền đạo trang bức đâu. Nhân Hoàng Kinh chính là đỉnh cấp tu đạo công pháp, yêu tu không tu, không muốn tu luyện liền lăn trứng, Long Quốc hơn 1 tỷ người không thiếu các ngươi cái kia một điểm. Tích. Chúc mừng túc chủ trang cái cuồng ngạo không bị trói buộc bức, thu hoạch được 8.000 điểm trang bức giá trị. Mà cùng lúc đó, phòng trực tiếp bên trong cũng có người hỏi. Dẫn chương trình, ta là dân tộc thiểu số. Cũng không tính thuần túy hoa hạ huyết thống, vì cái gì cũng có thể tu luyện. Đúng a, ta là Bảo An tộc. Tu luyện Nhân Hoàng Kinh cạc cạc nhanh. Khương Nhược Hư ho khan hai tiếng, hắn cũng không biết a. Nhân Hoàng Kinh khả năng cùng Long Quốc quốc vận khóa lại cùng một chỗ, thời gian thực càng tân hoa hạ huyết mạch số liệu. Trước mắt bản vốn phải là khai quốc về sau dân tộc lớn dung hợp phiên bản. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thuận miệng nói bậy. Nhưng Khương Nhược Hư đã coi như là dẫn dắt tu luyện người thứ nhất, căn bản không ai dám chất vấn lời hắn nói. Giang Triệt, ta muốn đi theo tu luyện, ta cũng muốn làm tu tiên giả. Tiêu gia, Tiêu Tư Tư ngồi ngay ngắn ở ghế sofa trước đó, trong điện thoại di động đặt vào Khương Nhược Hư trực tiếp, mà nàng chính cùng lấy mặt niệm Nhân Hoàng Kinh. Wow, vậy mà thật sự hữu hiệu quả ai? Ta cảm giác được toàn thân nóng một chút, Tiêu Tư Tư trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kích động. Bây giờ toàn bộ Long Quốc trên dưới đều nhấc lên một cổ tu tiên dậy sóng. Rất nhiều người đều đem Nhân Hoàng Kinh lưng thuộc lầu, trong trường học sớm đọc khóa tất cả đọc Nhân Hoàng Kinh, các thành phố lớn tàu điện ngầm bên trong, trên xe buýt tất cả đều là đọc Nhân Hoàng Kinh, triệt để mở ra toàn dân tu tiên dậy sóng. Nhân Hoàng Kinh, tuyệt đối là thân nhất dân một loại tu luyện công pháp, hắn căn bản không cần quá nhiều chiếm dùng tài nguyên tu luyện cùng thời gian tu luyện. Thậm chí rất nhiều làm công người có thể một bên đi là một lần yên lặng đọc Nhân Hoàng Kinh. Chờ đến tu luyện đại thành. Còn làm cái cộng lông làm công người. Giang Triệt nhìn xem Tiêu Tư Tư bộ này kích động bộ dáng, không khỏi bật cười. Cái này Nhân Hoàng Kinh mặc dù rất thân dân, nhưng thật luận tốc độ tu luyện. Lại làm sao có thể có hắn song tu công pháp nhanh? Giang Triệt song tu công pháp mới thật sự là thông thiên triệt địa tiêu giao thần công, cơ hồ là cho hắn đo thân mà làm thần công. Tư Tư, không cần đi theo hắn cùng một chỗ tu luyện. Giang Triệt nắm lên Tiêu Tư Tư tay nhỏ, tiểu cô nương nương tay nếu không có xương, tay nhỏ so Giang Triệt đại thủ nhỏ ròng rã số một. Tiêu Tư Tư ngước mắt, "Ê Giang Triệt, nhanh nhanh nhanh, chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Muội muội ta nhóm gần nhất cũng tại tu luyện cái này Nhân Hoàng Kinh, vãn vãn thiên phú tuyệt hảo, thậm chí hiện tại cũng đã có thể tự do điều khiển linh khí." Giang Triệt khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung, "Ê Tư Tư a, ngươi có muốn hay không đường rẽ vượt qua? Ta có biện pháp có thể để ngươi trong vòng vài ngày liền bước vào tu đạo giới, trở thành một cái hàng thật giá thật người tu đạo. Giang Triệt đại thủ bắt đầu vuốt ve lên Tiêu Tư Tư ngón tay. Chẳng qua hiện nay Tiêu Tư Tư đã đối Giang Triệt đụng vào cũng không ghét. Cái gì đường rẽ vượt qua? Tiêu Tư Tư nháy lên đôi mắt to xinh đẹp. Giang Triệt nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, "Ghê Tư Tư, kỳ thật ta là một vị thực lực cường đại người tu đạo, ngươi căn bản không cần đi theo trực tiếp học tập. Ta có thể dạy bảo ngươi." Cách. Khoát lát. Tiêu Tư Tư le lưỡi. Không tin. Vậy ngươi cần phải nhìn tốt. Giang Triệt chà sát đại thủ, sau đó mang theo Tiêu Tư Tư đi tới biệt thự trên sân thượng, sau lưng còn đi theo Lý quản gia còn có một đám bảo tiêu. Trên bầu trời, tinh không vạn lý, từ khi linh khí khôi phục về sau Lam Tinh hoàn cảnh đều tốt lên rất nhiều, đã từng sương mù mai thời tiết toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều lục trồng cây mộc đều lấy một loại 10 phần khoa trương tốc độ sinh trưởng, theo kể một ít mưa trong rừng ngàn năm cổ thụ trong vòng một đêm tăng vọt gần 100 mét, trở thành chân chính đại thụ che trời. Giang Triệt ôm Tiêu Tư Tư, đặt hiệu khởi động. Tùy ý đưa tay, trong nháy mắt khiên động thiên địa dị tượng, toàn bộ thiên khung cũng vì đó ảm đạm xuống, nguyên bản tinh không vạn lý thiên khung trong nháy mắt trở nên mây đen dày đặc. Kinh khủng võ thần uy áp tràn ngập toàn bộ thiên khung phía trên. Giang Triệt dùng đặc hiệu mô phỏng ra võ thần cảnh một sợi khí thế, cũng không có dùng ra toàn lực, nhưng cái này cũng đủ rất khủng bố. Giang Triệt bấm tay, lấy chỉ làm kiếm, hờ hợt đối trên trời dày đặc vạn dặm mây đen một trảm, kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt khuếch tán mấy vạn dặm, đem toàn bộ thiên khung chia đôi mở ra. Như xem sắc trời phá mây. Thật! cho lão thiên gia chải trong đó phân. Giang Triệt dùng lần này đặc hiệu, không biết sẽ dọa sợ nhiều ít người, mà hắn chẳng qua là đem nó dùng để cưa gái mà thôi. Một lát sau, Giang Triệt đem đặc hiệu triệt tiêu, nguyên bản kinh khủng đến cực điểm thiên địa dị tượng trong khoảnh khắc biến mất không còn một mảnh. Chỉ để lại mộng bức Tiêu Tư Tư còn có một đám Tiêu gia bọn hạ nhân. Giang Triệt, ngươi là tiên nhân sao? Nửa ngày, Tiêu Tư Tư run giọng hỏi. Ta không phải tiên nhân, ta là ngươi người bị Giang Triệt thổ vị tình nói há mồm liền ra. Tiêu Tư Tư trong nháy mắt sắc mặt liền đỏ đến không được. Nhưng trong lòng của nàng cũng không ngừng đang nhảy nhót. Nàng chưa từng có nghĩ tới, Giang Triệt lại là một cái thực lực cường đại như thế người tu đạo. Vừa rồi Giang Triệt thi triển cái kia một tay, căn bản không thể nào là giả, loại kia rung động tới quá khắc sâu, thân lâm kỳ cảnh cảm thụ. Không làm được giả. Mấu chốt nhất chính là, Giang Triệt mạnh như thế lớn. Còn nguyện ý cùng nàng nói những thổ vị tình đó nói. Tiêu Tư Tư tâm tư trong nháy mắt hoạt lạc, quả nhiên. Nàng tại Giang Triệt trong lòng là đặc thù nhất nữ hài tử. Tiêu Tư Tư khẽ cắn môi mỏng, suy tư một lát, cuối cùng vẫn là chủ động kiển mũi chân, tiến tới Giang Triệt trước mặt, đối Giang Triệt môi mỏng hôn xuống. Mặc dù chỉ là cạn mổ một chút, nhưng cái này nhưng cũng đại biểu cho Tiêu Tư Tư triệt để tâm động. Giang Triệt cười yếu ớt, trực tiếp đem Tiêu Tư Tư chặn ngang ôm lấy. Tư Tư, muốn đừng để ta mang ngươi tu luyện một chút. Ngươi ngày mai liền có thể một bước trèo lên thiên thành vì người tu đạo, siêu việt ngươi hai cái muội muội. Giang Triệt tung lưới mấy tháng, rốt cục muốn bắt đầu thu lưới. Mặc dù chỉ bắt được một đầu tiểu ngư nhi, nhưng là mặt khác hai đầu cũng đã chạy không thoát. Tiêu Tư Tư cái đầu nhỏ vùi vào Giang Triệt trong ngực, nàng mặc dù không biết Giang Triệt trong miệng tu luyện là như thế nào tu luyện, nhưng tuyệt đối không phải đứng đắn gì tu luyện. Giang Triệt ôm Tiêu Tư Tư, quay người nhìn phía Lý quản gia đám người. Lý quản gia những người này sớm đã bị Giang Triệt dọa đến thể như run rẩy. Giang Triệt thực lực làm bọn hắn cảm thấy khách nhập linh hồn sợ hãi. Các ngươi đều xuống lầu đi, chỉ cần chuẩn bị bữa tối liền có thể. Giang Triệt ngữ khí đạm mạc. Vâng. Giang công tử ngài yên tâm, tuyệt đối không ai quấy rầy ngài. Lý quản gia là thật sợ tè ra quần, hắn biết Giang Triệt là cổ võ thế gia xuất thân tử đệ, nhưng căn bản không biết hắn lại còn có thực lực kinh khủng như thế. Vội vàng mang theo một đám bảo tiêu tốc độ ánh sáng chạy đi. Giang công tử điệu bộ này, nói rõ là muốn ăn hết Tư Tư tiểu thư dựa theo Lý quản gia ngày thường tính tình, tuyệt đối sẽ vụng trộm cho Tiêu Suy mật báo. Nhưng Giang Triệt vừa mới lộ ra cái kia một tay, hắn là thật sợ hãi, loại này thần nhân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mình mật báo 1% ức sẽ bị phát hiện, chọc giận một tôn tiên nhân hạ tràng. Hắn căn bản không dám nghĩ. Các ngươi đều cho ta chú ý một chút, hôm nay sự tình gì đều không có phát sinh, ai cũng đừng ra bên ngoài nói. Bằng không thì không ai có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của các ngươi, biết không? Lý quản gia đối một đám hạ nhân nghiêm nghị mở miệng. Chương 479, Tiêu Vãn Vãn, đến từ tỷ tỷ đại nhân no đâm lưng. Một bên khác, ngay tại thu tống nghệ tiết mục Tiêu Vãn Vãn đột nhiên cho mày. Thể nội tự hồ hiện ra một cổ không hiểu ngứa cảm giác cùng cảm giác đau đớn. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác thật là kỳ quái. Vì để tránh cho thất thố, Tiêu Vãn Vãn trực tiếp ngồi xổm xuống. Hiện trường mấy cái nữ tính nhân viên công tác vội vàng lên đài, thì Vãn Vãn tiểu thư ngài không có sao chứ? Nói đùa, Tiêu Vãn Vãn thế nhưng là toàn cầu thủ phủ Tiêu Xuyên nữ nhi, nếu như Tiêu Vãn Vãn tại tiết mục thu hiện trường xuất hiện sự tình gì, bọn hắn tất cả mọi người đều phải xui xẻo. Không có. Không có việc gì, thân thể ta có chút không quá dễ chịu, có thể muốn trước quay về trong phòng nghỉ ngơi một chút. Tiêu Vãn Vãn cúi thấp đầu, nhẹ giọng mở miệng nói, chỉ bất quá thanh âm đều mang một tia thanh âm rung động, để cho người ta có chút cấp trên. Đại tiểu thư đã đều mở miệng, liền ngay cả tiết mục tổ đạo diễn đều nhất định muốn đứng ra. Được rồi, hôm nay trước không đập, Vãn Vãn cô nương thân thể không thoải mái chờ ngày mai lại đập đi. Đây là hiện thực, nếu như Tiêu Vãn Vãn chỉ là một cái bình thường minh tinh, tại tiết mục hiện trường thân thể khó chịu gắng gượng lấy cũng phải lên. Nhưng nàng là thế giới nhà giàu nhất nữ nhi. Toàn bộ tiết mục trong tổ mặt. Tiêu Xuyên đầu tư 90% tài chính, thỏa thỏa kim chủ lão bản. Tiêu Vãn Vãn một người tiến vào phòng nghỉ về sau, trực tiếp liền đem cửa phòng khóa trái, tựa vào trên cửa, sắc mặt hiện ra một tia màu hồng đào. Chuyện gì xảy ra? Là tâm linh cảm ứng. Là tỷ tỷ vẫn là muội muội? Là tỷ tỷ. Tiêu Vãn Vãn một đôi mắt đẹp trừng đến lão đại, đồng thời một cổ không cam lòng cùng phẫn nộ cảm xúc xông lên đầu. Giang Triệt, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi cái này hỗn đảng tạp ngư cũng dám nhúng chàm tỷ tỷ đại nhân. Ngươi, hừ hừ. Tiêu Vãn Vãn cắn răng, nắm chặt quyền. Có đôi khi đồng bào tỷ muội ở giữa tâm linh cảm ứng xác thực rất làm người đau đầu. An An, ta muốn cho An An gọi điện thoại. Một bên khác, Tiêu An An cũng rất khó nhịn, tiếp thông Tiêu Tư Tư điện thoại về sau, hai tỷ muội hợp lại kế. Tuyệt đối là tỷ tỷ bị Giang Triệt ăn hết. Tiêu An An ngược lại còn tốt, nàng thậm chí có chút hiếu kỳ, vụng trộm đem mình che phủ trong chăn. Nhưng Tiêu Vãn Vãn liền khó chịu, cứu cực tỷ khống nàng, hận không thể lập tức thuấn di đến tỷ tỷ bên người đại nhân. Tiêu Vãn Vãn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng bàn tay hiện ra một đóa màu u lam ngọn lửa. Giang Triệt, ngươi chờ đó cho ta, đoạt tỷ mối thù không đội trời chung. Chờ ta bước vào đường tu tiên, nhất định cầm dưới háng ngươi chi đầu tế cờ. Chạng vạng tối. Wow, Giang Triệt ca ca, ta vậy mà thật mạnh lên a. Tiêu Tư Tư xếp bằng ở trên giường lớn, trên thân chỉ mặc một bộ đơn bạc màu trắng váy ngủ khía cạnh xẻ tà mãi cho đến đùi, lộ ra thiếu nữ trắng nõn đùi ngọc. Lúc này Tiêu Tư Tư thật rất vui vẻ, lòng bàn tay của nàng chỗ cũng ngưng tụ ra một ngọn lửa. Xuyên thấu qua ngọn lửa, thiếu nữ tiếu dung đơn thuần mà kiều diễm. Giang Triệt ôm Tiêu Tư Tư, nhấp môi khẽ cười. Tiêu Tư Tư đã bước vào luyện khí kỳ. Không sai, là có luyện khí kỳ nói chuyện. Tại thượng giới trong 9 ngày, cũng không tồn tại cổ võ giả nói chuyện, chỉ có luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, tố hồn kỳ, thiên nguyên kỳ. Phân biệt đối ứng ám kình, hóa kình, tông sư cùng đại tông sư. Thiên nguyên kỳ về sau chính là phá thiên kỳ. Về sau tu vi cảnh giới tất cả đều nhất trí. Giống Giang Triệt loại này đều là thuộc về lấy võ nhập đạo tu sĩ, cho nên ngay từ đầu cũng không biết cái gì pháp thuật, nhưng là giống Lâm Phàm loại này liền không đồng dạng. Ngay từ đầu liền tu luyện công pháp, cho nên có thể xoa ra hỏa cầu loại này tiểu pháp thuật. Nhưng là dùng võ nhập đạo gõ nhập tiên môn người tu đạo bình thường võ đạo ý chí đều phi thường cường đại. Lại càng dễ đi ra võ đạo của mình. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Khương Vân Hoàng một người có thể bạo nệ ngang cấp phá thiên kỳ cường giả. Giang Triệt ca ca, ta. Tiêu Tư Tư kích động sau khi nhìn về phía Giang Triệt, ánh mắt bên trong đều lộ ra một tia xấu hổ cùng thẹn thùng. Mình thật đã trở thành Giang Triệt nữ nhân. Bất quá nàng không hối hận, thật rất vui vẻ. Sự tình gì a? Cùng với ta ngươi không cần lo lắng tương lai, bởi vì ta vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ngươi. Giang Triệt làm ra hứa hẹn. Hắn người này mặc dù hoa tâm, nhưng là đối mình nữ hài hay là vô cùng để ý. Tiêu Tư Tư chép miệng. Đợi tại Giang Triệt bên người cảm giác an toàn thật kéo căng, nàng rất muốn mãi mãi cũng ghé vào Giang Triệt trên thân là một con tiểu thụ lười. Đúng rồi, Giang Triệt ca ca, lần trước tại Tiêu gia. Ngươi cùng ta muội muội ở giữa sự tình. Ta đều biết. Tiêu Tư Tư nói xong liền cúi đầu xuống, sắc mặt đều lộ ra hồng nhuận. Ngươi biết. Giang Triệt mở miệng cười, hoàn toàn không có một chút xíu chột dạ. Nếu như Tiêu Tư Tư có ý kiến, nàng liền không khả năng cho mình. Đối với nữ hài tâm tư, Giang Triệt nắm gắt gao. Biết. Ta cùng bọn muội muội ở giữa có tâm linh cảm ứng, lúc ấy ta ngay tại trong phòng bếp rửa chén đĩa. Liền cách mười mấy mét. Tiêu Tư Tư thanh âm nhỏ mảnh, tựa hồ có chút ghen. Bất quá đã ngươi thích ta lời của muội muội, ta có thể giúp ngươi đuổi tới nàng, An An rất tốt truy, đặc biệt tham ăn. Ngươi làm nhiều điểm mỹ thực dụ hoặc nàng chẳng mấy chốc sẽ đi theo ngươi. Tiêu Tư Tư nói lời kinh người, trực tiếp liền đem mình ta muội bán. An An có chút ngây ngốc, khi còn bé có người cầm cái kẹo que đều kém chút đem nàng ngoặt đi. Giang Triệt bật cười lớn, đưa tay sờ sờ thiếu nữ tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo, ghê ta nhìn a không có ngươi đần. Ta mới không ngu ngốc. Tiêu Tư Tư quơ quơ đôi bàn tay trắng như phấn, nhỏ giọng kháng nghị nói. Bất quá Tư Tư a, nếu như ta không chỉ có đối An An cảm thấy hứng thú, ta còn rất thích Vãn Vãn đâu. Giang Triệt tiến tới Tiêu Tư Tư bên tai, thanh âm nhu hòa để Tiêu Tư Tư thân thể mềm mại rung lên. Vãn Vãn. Quả là thế, Giang Triệt đối Vãn Vãn cũng cảm thấy hứng thú. Hắn lại muốn đem mình tam bào thai tỉ muội tất cả đều bỏ vào trong túi. Cái này không khỏi lòng quá tham a. Giang Triệt ca ca, ngươi không có khả năng thành công, Vãn Vãn nàng rất đáng ghét ngươi, nàng là một cái luyến tỉ. Thay đổi nhỏ thái, mà lại nàng không thích nam hài tử, lấy hướng tự hồ có chút vấn đề. Tiêu Tư Tư a rồi nói một tràng Tiêu Vãn Vãn khuyết điểm, thậm chí liên biến thái loại này hình dung từ đều dời ra ngoài. Kém chút đem Giang Triệt cho chọc cười. Loại tình huống này, Giang công tử làm sao có thể không ảnh lưu niệm. Không sai, vừa rồi Tiêu Tư Tư đối Tiêu Vãn Vãn đánh giá đều bị hắn quay xuống. Kiệt kiệt kiệt, Tiêu Vãn Vãn a, chuẩn bị cảm thụ một chút đến từ tỷ tỷ đại nhân no đâm lưng đi. Chương 480, Long Quốc thành lập người tu đạo hiệp hội. Giang Triệt hay là vô cùng chịu trách nhiệm. Cũng không có giống một chút cặn bã nam như thế, xách quần liền rời đi. Các ngươi cái này trù nghệ căn bản không được. Tiêu gia đầu bếp trưởng ở đâu? Đi ra cho ta. Trước bàn ăn, cũng sớm đã ăn uống no đủ, Giang Triệt bắt đầu huấn người. Giang công tử, ta là đầu bếp trưởng. Bị Giang Triệt điểm danh, đầu bếp trưởng dọa đến toàn thân đều đang phát run. Vừa rồi vị gia này thực lực nàng thế nhưng là tất cả đều nhìn ở trong mắt a, như loại này thần tiên nhân vật. Coi như tâm tình khó chịu giết nàng, cũng sẽ không có chuyện gì, cùng dẫm chết một con kiến không có gì khác biệt. Giang Triệt chỉ vào trước bàn ăn sớm liền chuẩn bị xong một bàn tiệc. Giang Triệt cùng Tiêu Tư Tư tu luyện đến trưa, Tiêu gia đầu bếp đoàn đội cũng ở phía sau đài bận rộn đến trưa, tỉ mỉ chuẩn bị một bàn lớn món ngon, trọn vẹn hơn 30 đạo đồ ăn, xa hoa lãng phí đến cực điểm. Các ngươi ngày bình thường liền làm loại vật này cho ta Tư Tư ăn. Cho heo ăn đâu? Giang Triệt thanh âm mang theo tức giận, nhìn tự hồ tại nổi giận. Tiêu Tư Tư ngồi tại Giang Triệt bên cạnh, tay nhỏ nhẹ nhàng kéo Giang Triệt góc áo nhỏ giọng nói, gọi Giang Triệt ca ca, ta không phải heo. Đương nhiên, Tiêu Tư Tư trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ vẫn là rất vui vẻ. Giang Triệt ca ca trong lòng có nàng, nàng quả nhiên là Giang Triệt ca ca trong lòng đặc thù nhất cái cô nương kia. Bằng không thì hắn dựa vào cái gì bởi vì một chút chuyện nhỏ mà động giận. Giang Triệt ca ca, cái này cũng phải nhìn là ai làm nha, cùng Giang Triệt ca ca tài nấu nướng của ngươi so sánh. Bếp sau làm đồ ăn khẳng định liền thường thường không có gì lạ nha, nhưng cũng ăn rất ngon đát. Tiêu Tư Tư mặc dù có chút ngốc ngốc, nhưng EQ vẫn là thật không tệ. Tiêu Tư Tư kiểu nói này, đầu bếp trưởng rất là cảm kích, còn phải là đại tiểu thư a, đại tiểu thư cứu được lão nô một mạng. Đúng đúng đúng, Giang công tử a, ngài chính là trù thần hạ phàm, chúng ta căn bản là không có cách cùng ngài so sánh. Được rồi, đừng nịnh hót, cút nhanh lên đi. Giang Triệt khoát tay áo. Hắn cũng không phải thật muốn huấn người, chẳng qua là mượn dùng bọn hắn những công cụ này người đến soát một đợt Tiêu Tư Tư hảo cảm. Giang Triệt đối tâm tư của con gái vẫn là rất biết nắm, nữ hài tuyệt đại đa số đều là cảm tính sinh vật, giảng cứu chính là nhu cầu cung ứng. Ngươi chỉ cần cho các nàng cung cấp chính diện cảm xúc phản hồi, dễ như trở bàn tay liền có thể đem dỗ đến đặc biệt vui vẻ. Giang Triệt ca ca, nếu như ngươi thật thích Vãn Vãn, ta có thể thay ngươi bày mưu tính kế. Tiêu Tư Tư một bên hướng mình miệng bên trong đút lấy đồ ăn, vừa lên tiếng nói. Nàng chẳng qua là một cái bình thường nữ hài, cùng Giang Triệt bên người những cô nương kia không giống. Giang Triệt bên người nữ hài tử thể chất đều là nhận nhiều lần cường hóa về sau. Cho dù là nhất gia giòn Du Uyển Nhi bây giờ cũng là da dày thịt béo thanh máu khá cao. Nhưng là Tiêu Tư Tư nhưng là khác rồi, mệt nhọc đã hơn nửa ngày nàng phi thường đói khát. Ồ, ngươi thật đúng là cái tỷ tỷ tốt a. Giang Triệt mở miệng cười. Tiêu Tư Tư nghe vậy nhún vai, vậy ta có thể làm sao a? Vãn Vãn đối nam hài tử không có hứng thú, ta sợ nàng đến lúc đó vạn nhất ngộ nhập lạc lối. Cho nên vẫn là đem nàng giao cho ngươi. Vậy ta liền có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yên tâm đi. Giang Triệt mím môi cười một tiếng ghê Tư Tư, ngươi nhìn người thật chuẩn a. Giang Triệt tại Tiêu gia thẳng tiếp đãi 3 ngày thời gian. Cùng soát Tiêu Tư Tư hảo cảm, nếu có hảo cảm giá trị. Chỉ sợ Tiêu Tư Tư đã là kéo căng. Tam bào thai tỉ muội ở giữa còn có tâm linh cảm ứng. Cái này mẹ nó đã không phải là 3 phần vui vẻ. Cái này tam bào thai, tiểu gia ta chắc chắn phải có được. Giang Triệt khóe miệng lộ ra cười bị ổi. Rời đi Tiêu gia về sau, Giang Triệt cũng không trở về Khương gia, mà là trực tiếp đi cục cảnh sát tìm Vương Yên Nhiên. Bởi vì gần nhất linh khí khôi phục nguyên nhân, toàn bộ Long Quốc đám cảnh sát đều vô cùng bận rộn, bởi vì người một khi có thực lực cường đại về sau, tất nhiên sẽ sinh ra giả tâm. Mặc dù Long Quốc dân mạng tại trên mạng thường xuyên gọi đùa Sa Hoàng người bên kia là chiến đấu dân tộc, nhưng kỳ thật, Long Quốc người mới thật sự là chiến đấu dân tộc, đấu với trời đấu với đất đấu với người. Bằng không thì Long Quốc cấm thương làm gì? Hiện tại linh khí khôi phục. Rất nhiều địa khu tỷ lệ phạm tội lại lật gấp bội. Ai u, đừng phiền ta. Vương Yên Nhiên tính tình có chút bực bội. Nàng gần nhất di mụ tới, mà lại các loại chuyện công tác bận biểu nàng tê cả da đầu. Yên Nhiên tỷ, gần nhất cái kia Nhân Hoàng Kinh ngươi tu luyện không? Nhân Hoàng Kinh? Tu luyện a? Hiện tại rất nhiều người đều tại tu luyện môn công pháp này, bất quá ta vốn chính là hóa kình tu vi võ giả, giai đoạn trước công pháp đối ta tu vi tăng lên cũng không lớn. Vương Yên Nhiên cảm xúc hơi ổn định một chút. Nàng cái này hóa kình tu vi tinh khiết là Giang Triệt đem nàng cho dội lên đi. Đối với Vương Yên Nhiên, Giang Triệt thế nhưng là âm thầm cho rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, cho dù là gặp gỡ phá thiên kỳ cường giả đều có thể lông tóc không thương. Không chỉ là ta, phía trên thái độ đối với Nhân Hoàng Kinh cũng rất khoan dung, cũng không có ngăn lại, linh khí khôi phục thời đại khả năng thật muốn tới. Nói, Vương Yên Nhiên biểu lộ cũng có chút ngưng trọng. Giang Triệt, ngươi biết không? Hiện tại không chỉ là nhân loại, rất nhiều động thực vật đều hứng chịu tới linh khí khôi phục ảnh hưởng bắt đầu phát sinh một loại nào đó dị biến, hiện tại cả nước thậm chí toàn thế giới đều phi thường đau đầu. Lấy linh khí khôi phục loại tốc độ này, chỉ sợ nhiều nhất thời gian nửa năm, Lam Tinh bên trên rất nhiều động thực vật liền sẽ tiến hóa ra không kém ai loại thần trí cùng thực lực. Đây chính là vì cái gì Long Quốc không cấm Nhân Hoàng Kinh nguyên nhân, người người tu đạo. Chí ít có thể trong tương lai đại biến cục bên trong trước người khác một bước. Giang Triệt nhẹ gật đầu, hắn không sợ hãi. Lá bài tẩy của hắn cơ hồ đếm mãi không hết, cho dù là trong 9 ngày chân chính Niết Bàn Kỳ đại lão giáng lâm, hắn cũng không ít biện pháp giết chết hắn. Mà lại gần nhất Long Quốc làm ra một cái gì người tu đạo quản lý hiệp hội, tất cả thực lực cường đại người tu đạo đều có thể gia nhập. Giang Triệt nghe vậy nhíu mày, xem ra Long Quốc cao tầng hẳn là chuẩn bị rất lâu. Người tu đạo quản lý hiệp hội, Long Quốc dựa vào cái gì dám quản lý thực lực cường đại người tu đạo? Khẳng định là có mình chuẩn bị ở sau. Ngươi không cường đại, ai sẽ nghe ngươi? Yên Nhiên tỷ, vậy sao ngươi không gia nhập người tu đạo hiệp hội đâu? Ai? Ta kỳ thật đã gia nhập, lấy thực lực của ta hẳn là không vào được, nhưng cha ta nhất định phải đem ta nhét vào. Rất phiền, ta chỉ muốn thành thật thật là một người cảnh sát. Giang Triệt rất im lặng. Yên Nhiên tỷ, kỳ thật đều là giống nhau rồi, người tu đạo phạm tội, người bắt người tu đạo. Cái này cùng làm cảnh sát khác nhau ở chỗ nào? Bất quá Yên Nhiên tỷ a, thực lực của ngươi tại người tu đạo trong hiệp hội rất yếu đúng không? Muốn hay không để lão công ta cho ngươi thêm hứng một chút? Cam đoan để ngươi ngày mai liền trở thành tông sư. Sẽ dạy ngươi chút ít pháp thuật. Cho dù đến lúc đó ngươi đi ăn máng khác đi người tu đạo hiệp hội, vẫn vô địch. Vương Yên Nhiên trợn nhìn Giang Triệt một chút, nàng có thể không biết Giang Triệt trong miệng thêm hứng là có ý gì. Dù sao nàng hóa kình đại viên mãn thực lực chính là Giang Triệt từng giờ từng phút cho nàng dội lên đi. Ta mấy ngày qua thân thích, ngươi đi tìm ngươi cô bạn gái nhỏ nhóm thêm hứng đi thôi. Chật chật chật, ăn dấm, cao lạnh hoa khôi cảnh sát vậy mà cũng có ăn dấm một mặt. Yên Nhiên tỷ, ngươi lại nói cái gì? Ta chỉ là chuẩn bị dạy ngươi tu tiên nhập đạo mà thôi, ngươi cái này trong đầu trang đều là cái gì? Nhan sắc phế liệu sao? Vương Yên Nhiên, rất im lặng. Tốt tốt tốt, trả đũa, còn phải là ngươi a Giang Triệt. Chương 481, Giang Triệt kế hoạch, chưởng khống toàn cầu tu đạo tài nguyên. Giang Triệt xác thực không có nói láo, dạy rất nhiều Vương Yên Nhiên tu đạo bí pháp. Dù sao Vương Yên Nhiên là dùng võ nhập đạo, mặc dù là hóa kình đại viên mãn thực lực, nhiều nhất chỉ có thể lấy chân khí nội lực đã thương người, nhưng là những người tu đạo kia cho dù là luyện khí kỳ đều có thể xoa ra hỏa cầu. Người tu đạo giai đoạn trước ưu thế vẫn là so cổ võ giả mạnh hơn rất nhiều. Đây là ngự kiếm thuật chờ ngươi tu hành đến đại tông sư cảnh giới, liền có thể thi triển ngự kiếm thuật. Đây là ngàn dặm độn hình phù, gặp được nguy hiểm về sau bóp nát hắn. Tự động truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm, gặp được nguy hiểm tuyệt đối không nên cương, trực tiếp chạy, Độn hình phù ta trước hết cho ngươi 100 tấm, vi phu trên tay cũng không có bao nhiêu. Giang Triệt liếc qua mình hệ thống ba lô, còn thừa ngàn dặm độn hình phù, 900 tấm. Những thứ này độn hình phù đều là trước kia hệ thống hạng lúc miểu sát, 1.000 tấm ngàn dặm độn hình phù đóng gói miểu sát buôn bán, chỉ cần 20 vạn điểm tích lũy, lúc ấy Giang Triệt đại thủ vỗ, trực tiếp liền tranh mua xuống dưới. Yên Nhiên tỷ, ngươi tu luyện chỉ dựa vào trong không khí mỏng manh linh khí. Hiệu suất quá chậm, ta chỗ này có linh thạch, cho thêm ngươi một chút. Giang Triệt lần nữa hóa thân mèo lục lạc, trực tiếp từ hệ thống bên trong tiến mua sắm một nhóm lớn linh thạch. Hạ phẩm linh thạch, ẩn chứa mỏng manh linh khí, một khối giá bán 1 điểm tích lũy. Trung phẩm linh thạch, linh khí hơi có vẻ tinh khiết, một khối giá bán 100 điểm tích lũy. Cao cấp linh thạch, ẩn chứa đại lượng tinh khiết linh khí, một khối giá bán 1 vạn điểm tích lũy. Cực phẩm linh thạch, ẩn chứa thiên địa ngũ hành cực phẩm linh khí, có thể từ thiên địa ở giữa tự động hấp thu ngũ hành chi lực phân giải thành linh khí. Linh khí sinh sôi không ngừng cuồn cuộn không dứt, một khối giá bán 100 vạn điểm tích lũy. Mình nữ nhân, cái kia nhất định phải dùng tốt nhất. Giang Triệt trực tiếp vung tay lên, mua một khối cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch rất nhỏ, tiểu nhân như là một viên bồ câu trứng, tản ra cực kỳ nồng nặc linh khí, thậm chí có thể từ đó cảm nhận được một cổ ngũ hành chi lực. Linh khí mức độ đậm đặc cùng Giang Triệt trong nhà linh điền không phân sàng sàng nhau. Như loại này cực phẩm linh thạch đều không phải là hàng dùng một lần, liền rất dễ chịu. Yên Nhiên tỷ, cái này là một cái cực phẩm linh thạch, đây chính là bảo bối tốt. Giang Triệt đem cực phẩm linh thạch luyện hóa thành một chuỗi vòng tay cho Vương Yên Nhiên đeo ở trên cổ tay. Phía trên có từ hệ thống bên trong mua sắm pháp trận, linh khí tuyệt không tiêu tán, tự động hấp thu nhập thể. Những người khác căn bản nhìn không ra cái này là một cái cực phẩm linh thạch, tự nhiên là không tồn tại giết người đoạt bảo khả năng. Cái này, đây là linh thạch. Tiểu Triệt, ta mặc dù kiến thức ngắn, nhưng ngươi cũng không thể lấy ta làm đồ ngốc a. Ngươi nghĩ đưa ta vòng tay liền trực tiếp đưa chứ sao? Còn làm cái gì lãng mạn? Đều vợ chồng. Vương Yên Nhiên che miệng cười nói, có thể một giây sau, vòng tay mang trên tay nàng thời điểm, một cổ kinh khủng linh khí trong nháy mắt tràn ngập tại trong kinh mạch của nàng. Một sợi thanh minh cảm giác xông lên đầu, nhân hoàng kinh tự động vận chuyển. Điên cuồng hấp thu trong vòng tay linh khí, như là một ngụm hấp thu nước mưa khô y chi. Cái này, ta là đồ ngốc. Vương Yên Nhiên bó tay rồi, cái này lại còn thật là một cái linh thạch. Nàng mặc dù mới vào tu đạo giới, nhưng là cũng minh bạch. Linh thạch này tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Tiểu Triệt, linh thạch này chính ngươi giữ đi, ngươi còn cần đâu. Nói Vương Yên Nhiên liền chuẩn bị đưa tay vòng tay cởi ra. Lại bị Giang Triệt một nắm chắc cổ tay. Bốn mắt đối mặt thật lâu, Vương Yên Nhiên tiết khí, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ngươi tiểu tổ tông này, đời ta sợ là đều cắm ở trên thân thể ngươi. Về sau Giang Triệt bắt chước làm theo, lại đi tìm Kỷ Ninh Tuyết cùng Cố Lăng Phỉ, hai người tất cả đều cho an bài một bộ cực phẩm linh thạch. Ninh Ninh tỷ, Phỉ Phỉ tỷ, hiện tại linh khí khôi phục sắp bắt đầu, chúng ta nhất định phải đoạt chiếm tiên cơ mới được. Giang Triệt đem Kỷ Ninh Tuyết cùng Cố Lăng Phỉ tất cả đều gọi đến cùng một chỗ. Hai cái này nữ tổng giám đốc tài lực mặc dù không gọi được đỉnh cấp, nhưng là công ty đều là chục tỷ cấp bậc. Lúc đầu hắn còn định đem Lãnh Ngưng Thu cho gọi tới, nhưng là Lãnh Ngưng Thu bây giờ thân là Uyên Triệt Dược Xí tổng giám đốc, nhiều chuyện một nhóm. Mà lại Lãnh Ngưng Thu chính là hệ thống khôi lỗi, chỉ cần một ý niệm Giang Triệt liền có thể hoàn thành thông cáo. Tiểu Triệt, vậy ngươi định làm như thế nào? Kỷ Ninh Tuyết cao mày nói. Giang Triệt vỗ tay phát ra tiếng, khóe miệng lộ ra tiếu dung. Bây giờ linh khí khôi phục, công ty của chúng ta cũng là thời điểm làm ra thay đổi. Giang Triệt chuẩn bị chơi cái lớn. Chuyển biến. Có ý tứ gì? Cố Lăng Phỉ cũng rất nghi hoặc. Phỉ Phỉ tỷ, công ty của ngươi là sản xuất mỹ dung sản phẩm đúng không? Ngươi cảm thấy linh khí khôi phục về sau. Người người tu đạo. Linh khí so cái gì mỹ dung sản phẩm cũng đều có tác dụng tốt hơn, đến lúc đó ai còn sẽ mua mỹ phẩm. Nói Giang Triệt lại đem ánh mắt nhìn về phía Kỷ Ninh Tuyết. Ninh Ninh tỷ, công ty của ngươi là làm vật liệu kiến trúc đúng không? Cũng không cần ta nhiều lời a. Linh khí khôi phục tất sẽ nhấc lên một cái toàn thời đại mới. Giang Triệt lời nói để cho hai người đều trầm mặc. Xác thực như thế. Đừng nói là các nàng nho nhỏ công ty. liền xem như toàn bộ thế giới kết cục chỉ sợ đều lại bởi vì linh khí khôi phục đến mà triệt để hoàn thành tẩy bài. Cho nên, chúng ta tất nhiên phải hoàn thành sản phẩm chuyển biến. Tương lai Lam Tinh sẽ tiến vào người người tu đạo thời đại, người tu đạo nhất muốn cái gì? Tài nguyên tu luyện. Giang Triệt cảm xúc trở nên kích động lên. Đan dược, pháp khí, thậm chí là một chút cổ quái kỳ lạ tu tiên tài nguyên, chúng ta đều có thể cung cấp. Cố Lăng Phỉ cùng Kỷ Ninh Tuyết hai người nhìn nhau một chút, có chút mộng bức. Thế nhưng là chúng ta không có a, đi đâu làm đan dược, pháp khí những thứ này tài nguyên tu luyện. Cố Lăng Phỉ xuất hỏi trước. Cố Lăng Phỉ làm Giang Triệt sớm nhất một nhóm nữ nhân, thực lực hôm nay đã trở thành tông sư. Rất đơn giản, ta có không được sao? Linh điền, cấp thấp, trung cấp, cao cấp, có thể thúc dược liệu, khiến cho tấn thăng linh dược. Linh chủng, một chút tu đạo giới có chút thường gặp hạt giống, có thể chủng tại linh điền phía trên. Trưởng thành linh dược. Đương nhiên những thứ này chỉ là luyện chế đan dược vòng thứ nhất. Giang Triệt trên mặt biểu lộ dần dần thâm thúy. Hắn cũng sớm đã làm xong rất nhiều thủ đoạn. Đan dược tự động luyện chế lò cao, cấp thấp, đầu nhập định lượng dược liệu, điều chế tốt tham số, đem sẽ tự động luyện chế D giai đan dược, 1.4 giai đan dược. Giá bán, 500 vạn điểm tích lũy. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, dám giá bán 500 vạn điểm tích lũy. Hơn nữa còn là một cái cấp thấp sản phẩm, phải biết Giang Triệt nhân hoàng kinh cũng mới 1.000 vạn điểm tích lũy mà thôi. Có thể Giang Triệt chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, kém chút hai mắt đen thui. Cái này mẹ nó lò cao. Cao hơn 20 mét lò cao. Chú thích, một lần luyện đan cao nhất có thể luyện ra 12 tấn đan dược. Liền mẹ nó không hợp thói thường, luyện đan sư một lò cho ăn bể bụng cũng liền mười mấy viên thuốc mà thôi, nhà ai luyện đan thành tấn luyện. Bất quá không quan trọng, mua. Dù sao bây giờ Giang Triệt tài đại khí thô, tiền đều là tiểu lão để Khương Nhược Hư giúp hắn kiếm. Hai ngày này Khương Nhược Hư truyền đạo nhân hoàng kinh kiếm hơn 5 triệu trang bức giá trị, Giang Triệt trực tiếp một đêm chợt giàu. Linh điền sinh sinh linh dược đầu nhập lò luyện đan cần thiết linh khí từ cực phẩm linh thạch liên tục không ngừng cung ứng. Hoàng mỹ dây chuyền sản nghiệp. Giang Triệt trực tiếp mua 3 cái luyện đan lò cao, duy nhất một lần tiêu phí 1.500 vạn điểm tích lũy, xem như Giang Triệt tiêu phí cao nhất một lần. Bất quá những thứ này tiêu xài tiền. Cuối cùng đều sẽ hàng trăm hàng ngàn lần trở lại trong tay hắn. Nắm giữ tài nguyên, chẳng khác nào biến tướng nắm giữ lấy toàn cầu người tu đạo mệnh mạch. Trong thiên hạ người tu đạo, ai dám không theo? Chương 482, Viên Triệt đang dự cung ứng công ty trách nhiệm hữu hạn. Giang Triệt cũng sớm đã làm xong chưa chuẩn bị thêm. 3 cái toàn tự động lò cao luyện đan trang bị. Duy nhất một lần mở ra chí ít có thể luyện chế 36 tấn đê giai đan dược. Cái này mặc dù là đê giai đan dược, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a. 36 tấn đan dược, cứ dựa theo một viên thuốc 3.10 khắc để tính, một chút chính là mấy trăm vạn khỏa. Đương nhiên, loại này số lượng đan dược đối khắp cả Long Quốc hơn 1 tỷ người tới nói cũng không nhất định đủ, nhưng vật hiếm thì quý nha. Nhưng 3 cái toàn tự động lò cao tuyệt đối là đủ. Phỉ phỉ tỷ, ta chỗ này có 3 cái toàn tự động lò luyện đan, một lần có thể sản xuất 100 vạn lượng cấp đan dược, toàn diện mở ra một ngày luyện cái 4-5 lô hẳn là không có vấn đề gì, đến lúc đó chúng ta nhiều mua chút mặt đất. Ta đem bọn hắn tất cả đều đổi thành đê giai linh điền, trồng lên linh dược. Giang Triệt bắt đầu cho Kỷ Ninh Tuyết cùng Cố Lăng Phỉ hai người quy hoạch bắt đầu. Dù sao đều là mình nữ nhân, Giang Triệt cũng là có tư tâm. Tương lai linh khí khôi phục triều dân. Nữ nhân của hắn tự nhiên không thể chẳng khác người thường. Được rồi, Tiểu Triệt nghe ngươi. Cố Lăng Phỉ dẫn đầu gật đầu nói. Nàng không hiểu cái gì đang dược linh điền, càng nghe không hiểu Giang Triệt những cái kia quy hoạch. Nhưng nàng vẫn lựa chọn ủng hộ vô điều kiện Giang Triệt, chỉ cần là Tiểu Triệt chuẩn bị làm sự tình. Nàng đều sẽ không làm chất vấn. Phỉ phỉ tỷ, đến lúc đó ta sẽ để cho Lãnh Ngưng Thu đem Uyên Triệt dược xí tiến hành cải cách, đổi thành luyện đan công ty. Ta thành lập Cường Thịnh tập đoàn cũng chuẩn bị cải biên thành một cái chợ đấu giá đoàn, đấu giá các loại thiên tài địa bảo. Công ty của ngươi nguyên bản là làm mỹ phẩm, ngược lại là có thể sắp xếp Uyên Triệt dược xí dưới cờ, chuyên môn phụ trách luyện chế cùng bán trú nhan đan, mỹ dung đan, nở nang đan những thứ này mỹ dung loại hình đan dược. Về phần Ninh Ninh tỷ, công ty của ngươi có thể đổi đến luyện khí. Ta chỗ này cũng có toàn tự động hóa lò cao luyện khí thiết bị, chỉ cần đầu nhập nhất định lượng nguyên vật liệu liền có thể đại lượng luyện chế pháp khí. Toàn tự động lò cao luyện khí dụng cụ, hoàng giai, có được 6 đầu hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp, tự động hóa khắc họa khí trận, quảng văn, trúc mô hình thành hình. Có thể đại quy mô luyện chế hoàng giai pháp khí. Một tòa chuỗi sản xuất giá bán, 300 vạn điểm tích lũy. Giang Triệt vung tay lên, trực tiếp mua 10 tòa. Trực tiếp lũng đoạn toàn cầu người tu đạo tài nguyên, tất cả Lam Tinh người tu đạo đều muốn cho hắn làm công. Tốt a, vậy theo ý ngươi nói tới làm a. Kỷ Ninh Tuyết cũng bất đắc dĩ. Nàng giống như Cố Lăng Phỉ, nghe không hiểu Giang Triệt đang nói cái gì, nhưng nàng nguyện ý vì Giang Triệt đi mạo hiểm. Nhìn thấy Kỷ Ninh Tuyết cùng Cố Lăng Phỉ hai người đều đồng ý, Giang Triệt khóe miệng chậm rãi dương lên, thử hỏi nam nhân kia có thể cự tuyệt nữ nhân như vậy. Rõ ràng là thanh lãnh xinh đẹp nữ tổng giám đốc, nhưng lại đối ngươi trung thành vô cùng. Có thể được đến một cái cũng đã là đời trước tích phúc, huống chi là mấy cái. Tiểu Triệt, ngươi cười cái gì a? Cố Lăng Phỉ bên cạnh mắt nghi ngờ nói. Ha ha, không có gì, ta chính là tại muốn. Ta bên trên đời trước nhất định là cứu vớt qua toàn vũ trụ đi. Bằng không thì sao có thể đạt được các ngươi đâu. Giang Triệt một trái một phải ôm hai nữ mảnh khảnh eo thon. Tại sao là bên trên đời trước? Kỷ Ninh Tuyết có chút kinh ngạc. Ngạch. Giang Triệt hơi có vẻ xấu hổ, ta luôn không khả năng nói cho các ngươi biết ta đời trước kỳ thật cũng là cặn bã nam a. Bảo bối, bởi vì ta đời trước đều dùng đến tìm kiếm các ngươi, may mà chính là. Một thế này ta tìm được. Chết cười, căn bản không làm khó được Giang Triệt. Theo lý mà nói, Giang Triệt loại này lời tâm tình căn bản đánh không động được hai cái nữ tổng giám đốc, giống Kỷ Ninh Tuyết Cố Lăng Phỉ loại nữ nhân này cái gì chưa thấy qua. Đã từng bên người người theo đuổi nhiều vô số kể. Nhưng các nàng còn hết lần này tới lần khác liền ăn Giang Triệt một bộ này. Cho nên nói, một chút nhìn phi thường cao lạnh nữ hài. Nàng cũng không nhất định là thật cao lạnh, có lẽ nàng chỉ là đối một mình ngươi cao lạnh mà thôi. A, ngươi tiểu tử thúi này, cũng liền nói ngọt. Cố Lăng Phỉ đôi mắt đẹp trợn nhìn Giang Triệt một chút. Ha ha, ta người này miệng không chỉ có ngọt, mà lại miệng lưỡi trơn tru, miệng lưỡi dẻo quẹo. Giang Triệt tiếu dung tiện hề hề, nhìn hai nữ muốn đánh người. Giang Triệt bồi tiếp Kỷ Ninh Tuyết cùng Cố Lăng Phỉ hai người, cơ hồ là tay nắm tay dạy bảo các nàng như thế nào đối công ty tiến hành cải cách, đem nó triệt để tu tiên hóa. Giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là ta nhỏ thư ký. Lãnh Ngưng Thu, Thu Nhi. Nguyên Triệt dược xí bên trong, một cái hất lên tây trang màu đen, dẫm lên hận trời cao, mang theo tơ bạc kính mắt tuyệt mỹ nữ tử hướng phía Giang Triệt đám người đi tới. Kỷ Ninh Tuyết cùng Cố Lăng Phỉ ánh mắt hai người nhìn lại, các nàng đối với cái này Lãnh Ngưng Thu thế nhưng là hiểu rất rõ, được vinh dự giới kinh doanh chi hồ tồn tại, phi thường xảo trá cùng âm hiểm, rất nhiều kinh nghiệm sa trường lão giang hồ đều chơi không lại nàng. Các ngài tốt, ta là Thu Nhi, chủ nhân nhỏ thư ký Kim. Tiểu tình nhân. Lãnh Ngưng Thu đến gần về sau, cười một tiếng, Hồ Nhi con mắt lộ ra giảo hoạt, cao lạnh mặt nạ trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, từ cao lãnh tổng giám đốc đến hồ ly tinh ở giữa chuyển biến chỉ dùng một giây đồng hồ. Kỷ Ninh Tuyết, Cố Lăng Phỉ rất im lặng. Ngoà tàu, kình địch a, nữ nhân này là Giang Triệt từ nơi nào tìm đến? Được rồi, chớ ăn giấm a, Thu Nhi đều không có ăn các ngươi giấm. Đều nói ba đàn bà thành cái chợ, Giang Triệt cảm giác vẫn còn tốt. Ba cái nữ tổng giám đốc hội tụ đến cùng một chỗ, trong tưởng tượng Tu La Tràn tự hồ cũng chưa từng xuất hiện. Thu Nhi, ta đã hướng kinh thành Khương gia thông báo, ta bên ngoài gia bây giờ thế nhưng là Long Quốc người tu đạo hiệp hội hội trưởng, công ty chuyển hình hắn sẽ ra mặt giải quyết một chút bên ngoài phiền phức, các ngươi chỉ cần sản xuất liền có thể. Long Quốc xuất hiện loại này người tu đạo công ty, thế tất sẽ xuất hiện một chút phiền toái, nhưng cái này đều không trọng yếu. Chuyện phiền toái đều ném cho Khương lão đầu là được rồi. Các nàng chỉ cần phụ trách kiếm tiền là đủ. Chủ nhân, ta đã tại vùng hoang vu Nam Thành bên kia mua 1.200 dư mẫu đất, còn bỏ ra 1.1 ức vỗ xuống một cái sơn thủy nghỉ phép khu. Lãnh Ngưng Thu báo cáo. 1.200 mẫu đất. Gãy tính được không sai biệt lắm 80 vạn mét vuông, 1 mét vuông hạ phẩm linh điền là một điểm tích lũy, chỉ cần 80 vạn điểm tích lũy là đủ rồi. Chỉ bất quá cái này 1.200 mẫu đất có phải hay không không quá đủ a? Giang Triệt sờ lên cái cằm. Hạ phẩm linh điền thúc linh dược tốc độ, một chút đê gia linh dược khả năng cần một cái tuần lễ mới có thể thúc, trước đầu nhập thí nghiệm một đợt, nếu như hiệu quả không tệ, đợt tiếp theo trực tiếp đem linh điền mở rộng 10 lần, 100 lần. Giang Triệt trực tiếp quyết đoán đem công ty toàn bộ cải cách. Toàn bộ Uyên Triệt Dược Xí ban giám đốc nghe được Giang Triệt vị này thiếu đổng lời nói sau cơ hồ tất cả đều sợ tè ra quần. Giang Uyên cho Giang Triệt lưu lại những nguyên lão kia cấp cự thần cũng đều dọa mộng bức. Giang thiếu gia không được a, Uyên Triệt Dược Xí là Giang Động suốt đời tâm huyết, như thế cải cách. Toàn bộ công ty liền phế đi a. Một cái lão đầu khàn cả giọng mở miệng, thanh âm đều đang run rẩy. Tiểu Giang a, ta tuyệt đối không cho phép ngươi là mẫu. Giang thiếu gia nghĩ lại a. Giang Triệt dựa vào lão bản trên ghế, hai cái đùi khoác lên dài trên bàn, cả người nhìn cực kỳ giống một cái bất cần đời ăn chơi thiếu gia. Móc móc lỗ tai, sau đó đưa di động mở ra, bấm Giang Uyên điện thoại. Ấn mở miễn đề. Rất nhanh, Giang Uyên thanh âm liền từ đối diện truyền ra. Các ngươi bọn này lão ngoan cố, hiện tại cũng tiến vào tu tiên thời đại, ta đã cảm thấy Tiểu Triệt ý nghĩ rất không tệ, trực tiếp cải cách, nghênh đón thời đại mới tiến đến. Ta ủng hộ ta nhi tự cách làm, ai phản đối liền tự mình lăn ra công ty đi. Đừng trách ta không niệm tình xưa. Giang Uyên tự hồ bề bộn nhiều việc, hùng hùng hổ hổ hai câu liền đem điện thoại dập máy. Toàn trường yên tĩnh. Liền ngay cả nguyên bản đang kêu to mấy cái lão đăng cũng trầm mặt. Ê! Phụ thân ta chính miệng nói, cho nên. Sau này Uyên Triệt Dược Xí đổi tên. Liền đổi tên là Uyên Triệt Đan Dược Cung Ứng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn. Chương 483, Chu Phàm Quá Khứ, Hy Vọng Duy Nhất. Tại Giang Triệt quyết đoán cải cách thời khắc, Thi Mệnh Người Hiệp Hội Nội Bộ cũng náo động lên không nhỏ động tĩnh. Lâm Phàm truyền đạo kinh, cùng Giang Triệt Nhân Hoàng Kinh xuất hiện. Trực tiếp làm rối loạn Thiên Mệnh Người Hiệp Hội Nội Bộ tiết tấu. Các chủ đại nhân, thật không thể tu hành cái này truyền đạo kinh cùng Nhân Hoàng Kinh. Vậy chúng ta chẳng phải là muốn lạc hậu người khác một mảng lớn. Dù sao hiện tại linh khí khôi phục thời đại tiến đến. Trần Hạo chủ động mở miệng. Trước đó không lâu, phó các chủ Từ Vinh trong một lần nhiệm vụ ngoài ý muốn gặp nạn, nếu như hắn không phải khóa lại thủy hùng trùng siêu cấp sinh mệnh lực, cũng sớm đã chết không có khả năng tại chết. Nhưng Từ Vinh cũng bởi vậy thụ thương dưỡng bệnh, phó các chủ vị trí tự nhiên là lui qua Trần Hạo trên thân. Bây giờ Trần Hạo cũng coi là thân cư cao vị. Các chủ Hứa Mặt liếc qua Trần Hạo, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Cái này sao chổi thực lực bây giờ liền ngay cả hắn đều nhìn không thấu, đối với Trần Hạo. Hắn cũng là tránh được nên tránh. Hắn có chút hối hận lúc trước vì sao không có đem gia hỏa này một bàn tay hô chết. Lúc trước lòng tham hắn hệ thống ban thưởng liền không giết hắn, kết quả nuôi ra cái cổ vương, bây giờ nghĩ đuổi đều đuổi không đi. Nhân Hoàng Kinh, chính là Nhân Hoàng sáng lập, chính là đường đường chính chính tiên phẩm công pháp. Chỉ bất quá Nhân Hoàng Kinh sớm đã nương theo lấy Nhân Hoàng vẫn lạc mà tung tích không rõ, không có khả năng tồn thế, trừ phi. Xuất ra công pháp người là người hoàng truyền nhân. Đương nhiên, còn có thể đối phương có một hàng đơn vị cách cực cao hệ thống. Trần Hạo nghe vậy co ngươi co rụt lại. Mặc dù công pháp là Khương Nhược Hư lấy ra, có thể phàm là có chút đầu óc đều biết Khương Nhược Hư khí vận mệnh cách tuyệt đối không thể nào là Nhân Hoàng truyền nhân, càng không khả năng có loại kia cường đại hệ thống. Chỉ có một khả năng. Đó chính là Khương Nhược Hư cái kia người ca ca. Giang Triệt. Hiển nhiên, Hứa Mặt cũng hoài nghi lên Giang Triệt. Đương nhiên, đây đều là ta cùng người bề trên câu thông biết được, Nhân Hoàng Kinh là thật. Cho nên người ở phía trên đối Giang Triệt cảm thấy rất hứng thú. Cái kia đã Nhân Hoàng Kinh là thật, vì cái gì chúng ta không thể tu hành Nhân Hoàng Kinh đâu? Một cái Thiên Mệnh Người nghi ngờ nói. Hứa Mặt trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng. Có thiên các đại lão lộ ra, Nhân Hoàng Kinh phần tử, mẫu kinh, tu hành mẫu kinh người tốc độ tu luyện so tu hành con trải qua phải nhanh hơn mấy chục lần, mà lại mỗi có một người tu hành con trải qua, đều sẽ bị rút ra một tia linh khí trả lại mẫu kinh người tu luyện. Nói trắng ra là, các ngươi muốn tu luyện Nhân Hoàng Kinh liền muốn nộp thuế. Người ở phía trên cũng không cho phép chúng ta tu luyện. Hứa Mặt nói liền sờ lên cái mũi, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Mình cũng vụng trộn tu luyện Nhân Hoàng Kinh. Dù sao quy củ là chết, người là sống mà. Hứa Mặt như thế mới mở miệng, cái khác Thiên Mệnh đám người liền không hẹn mà cùng lộ ra ta hiểu tiếu dung. Phía trên không cho phép các nàng tu luyện. Các chủ đại nhân cũng không có nói a. Cái gì cẩu thí địa cát cùng thiên cát? Chỉ cần Hứa Mặc các chủ ra lệnh một tiếng, bọn hắn nguyện ý bao vây các chủ tự lập làm vương. Bất quá các ngươi ngàn vạn phải chú ý, Lâm Phàm cái này tu đạo kinh các ngươi có thể tuyệt đối không nên tu luyện, cái này tu đạo kinh không phải vật gì tốt. Hứa Mặc nhắc nhở. Phía trên đại lão để cho ta tiện thể nhắn, tận lực phụ tá Lâm Phàm. Xử lý nhân hoàng kinh để truyền đạo kinh rộng truyền thiên hạ. A. À, các chủ đại nhân ngươi không nói tu đạo kinh không là đồ tốt sao? Chúng ta còn muốn cho hắn rộng truyền thiên hạ. Đây không phải hại người sao? Ta cũng không có nói muốn để giúp Lâm Phàm truyền bá tu đạo kinh, dù sao như hôm nay địa ngăn cách, cửu thiên tây còn là rất khó ngã vào chúng ta thế gian giới, mà lại Giang Triệt năng lực quá kinh khủng, lấy chúng ta bây giờ năng lực đi đắc tội hắn. Không khác muốn chết. Hứa Mặc mặc dù rất tự tin, nhưng còn không có đạt tới tự đại trình độ. Giang Triệt sau lưng có cái thực lực kinh khủng sư phụ đã bị tất cả mọi người chứng thực làm thật. Mà lại đại khái suất người sư phụ này đã hạ giới. Bằng không thì trước đó cái kia kinh khủng niết bàn kỳ uy áp là như thế nào truyền tới? Ai còn dám đi đắc tội Giang Triệt? Mạng nhỏ từ bỏ. Một tháng mấy vạn điểm tích lũy, ngươi chơi cái gì mệnh a? Ha ha ha, áo cưới ma công. Lại là áo cưới ma công. Một bên khác, tiểu ma thần Chu Phàm lên tiếng bật cười, chỉ bất quá Tiếu Dung lại lộ ra một tia âm lãnh cùng ngoan lệ. Đem bên cạnh hắn lão thái thái đều cho giật nảy mình. Cái này đường cái. Ta bất quá còn không được sao? Tiểu hỏa tử ngươi đừng dọa ta à. Chu Phàm bắp thịt trên mặt đều đang rung động, trong lòng phẫn nộ đã nhanh muốn góp nhặt không ở. Áo cưới ma công. Đang nghe Lâm Phàm truyền đạo trong nháy mắt đó, hắn liền hiểu. Đây là áo cưới ma công. Đối với cái này ma công, hắn có thể nói là hận thấu xương. Kiếp trước bên trong, hắn vừa mới xuyên qua đến trong 9 ngày Tây Bắc U Trời, nhưng không có manh mới người xuyên Việt hệ thống phúc lợi, chỉ có thể từng bước một trèo lên trên. Tại Tây Bắc U Trời loại này trải rộng ma vực địa phương, người người đều là ma tu. Nhưng ma tu cũng có tốt xấu phân chia. Tại một cái tông môn bên trong, hắn cùng một cái tiểu sư muội kết bạn, hai người mặc dù tư chất thường thường, nhưng tam quan lại là 10 phần tương xứng, từ đây kết làm đạo lữ. Thẳng đến một cái công pháp xuất hiện, có thể cực lớn hạn độ tăng tốc ma tu tốc độ tu luyện, tại Tây Bắc U Trời loại địa phương này khắp nơi đều là ma khí. Tốc độ tu luyện càng là nhanh vô cùng. Hắn đem công pháp chia sẻ cho người yêu của mình, hai người tốc độ tu luyện nhanh không hợp thói thường. Nhưng áo cưới ma công. Chung quy là vì người khác làm áo cưới mà thôi, tại một cái siêu cấp bí cảnh bên trong, tiểu sư muội ngẫu nhiên nhặt được một viên thông thần đan, trước hắn một bước tu luyện tới thông thần cảnh, sau đó chuyện kinh khủng phát sinh. Đường đường thông thần kỳ cường giả, trực tiếp bị điều khiển thần hồn, vì trưởng khống toàn bộ bí cảnh bảo bối, đối hắn thống hạ sát thủ. Quá trình hắn không muốn lại nhớ lại, chỉ biết là cuối cùng mình trọng thương ngã gục, mà tiểu sư muội lại hoàn toàn chết đi, trở thành hắn vạn hồn phiên bên trong một sợi u hồn, cũng là tại cái kia tòa siêu cấp bí cảnh bên trong. Hắn tìm được ma đạo thánh vật vạn hồn tà trúc. Hắn cũng minh bạch là công pháp tu hành vấn đề, một khi đột phá thông thần kỳ đem sẽ trở thành người giật dây khôi lỗi. Trực tiếp hủy bỏ tu vi, bắt đầu lại từ đầu tu luyện, ý đồ nhảy ra thế cuộc. Tiểu sư muội sau khi chết, hắn triệt để hắc hóa, trở thành một tên chân chính ma tu, giết một người vì tội đồ trăm vạn người vì hùng. Vạn hồn phiên bên trong người đông nghìn nghịch, đặc biệt náo nhiệt. Cuối cùng hắn thành công bắt được người giật dây, một vị cửu chuyển thông thần cảnh đại tu sĩ, sau đó đem nó nghiền xương thành tro. Có thể. Hắn hiểu được. Mình vẫn không có chân chính nhảy ra thế cuộc. Bởi vì cái này cửu chuyển thông thần cảnh tu sĩ. Cũng chỉ là áo cưới ma công một vòng mà thôi. Áo cưới ma công. Chu Phàm biểu lộ một lần nữa bình tĩnh lại, chỉ bất quá bình tĩnh phía dưới. Là ngập trời phẫn nộ. Sáng tạo áo cưới ma công người nhất định là một cái siêu cấp cường giả, mình cho dù là trùng sinh. Cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của người này. Như vậy báo thù hy vọng chỉ có một cái. Cái này cái gọi là hệ thống. Chương 484, Giang Triệt, Mạc Liên Tinh muốn dùng tiểu pika roi quất ta. Giang Triệt bên này động tác rất nhanh. Ngắn ngủi hai tuần lễ thời gian liền hoàn thành đối công ty đại quy mô cải tạo. Khiển trách món tiền khổng lồ, 80 vạn điểm tích lũy, mua 1.200 mẫu hạ phẩm linh điền, lại tốn mấy trăm vạn điểm tích lũy mua đại lượng linh dược hạt giống. Đồng thời, Nguyên Triệt dược xí đổi tên sự tình cũng rất nhanh truyền ra ngoài. Tin tức này vừa ra, xem như trực tiếp sôi trào. Nguyên Triệt dược xí đổi thành cái này tên hắn khả năng cũng sẽ không để người chú ý, nhưng là đổi thành Nguyên Triệt đang dược cung ứng công ty trách nhiệm hữu hạn cái này coi như ý vị sâu xa. Nguyên Triệt dược xí đổi thành Nguyên Triệt đang dược cung ứng công ty trách nhiệm hữu hạn. Cái này có vấn đề sao? Đang dược cũng là thuốc, cái này cũng không tính đổi nghề đi. Mà cũng vào lúc này, công ty trực tiếp ban bố một cái nặng cân tin tức. Bản công ty đã nắm giữ thành thục luyện đan kỹ thuật, có thể đại quy mô sản xuất đê giai đan dược, dự tính đan dược đem tại một tháng sau bắt đầu sản xuất, đến lúc đó đem sẽ mở ra bán tụ khí đan, bồi nguyên đan, khí huyết đan các loại 69 cái chủng loại đê giai đan dược. Thu hoạch đan dược đường tắt như sau, xác nhận an toàn quốc gia nhiệm vụ, tham dự cỡ lớn người tu đạo khảo thí cũng lấy được không tệ thành tích, gia nhập người tu đạo hiệp hội mỗi tháng nhận lấy cung phụng. Đan dược. Ngay tại tất cả mọi người mới vừa vặn thích ứng tu tiên thời điểm, Giang Triệt đã đem tất cả đường lui toàn bộ trải tốt. Đem tu tiên hệ thống hóa, chưởng khống tài nguyên tu luyện trở thành đầu sỏ, nghĩ phải trở nên mạnh hơn. Vậy liền đưa cho hắn làm công đi. Tương lai sẽ còn tại cả nước các nơi thiết lập tu đạo học viện, trải qua tầng tầng khảo thí sàng chọn ra cấp cao nhất một nhóm. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một nhóm khí vận chi tử. Sau đó lại từ những thứ này khí vận chi tử trên thân hao lông dê, kiếm điểm tích lũy, tuyệt đối cạc cạc kiếm. Giang Triệt xưa nay sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Hiện tại nhà ai phản phái còn mình đứng ra cùng số mệnh chi tử nhóm cứng rắn A. Người trong nhà ngồi, điểm tích lũy trên trời đến, mấu chốt là khí vận chi tử nhóm nhìn thấy hắn còn muốn nói một tiếng Giang công tử đại nghĩa. Ngoà tào, tỉnh lại sau giấc ngủ xảy ra chuyện gì? Ngay cả đan dược đều chỉnh ra tới. Không thể nào. Ta tu tiên đều tu không rõ đâu, người bên kia đang dược liền cung ứng lên. Làm sao thu hoạch đan dược a? Mà lại cái này Uyên Triệt tập đoàn là nhập vào xí nghiệp nhà nước sao? Nhận nhiệm vụ thôi. Ngươi xem trên official website ban bố thật là nhiều nhiệm vụ, hiện tại linh khí khôi phục bắt đầu, rất nhiều người có chút thực lực liền làm sằng làm bậy, hơn nữa còn có một chút thăm dò cấm địa nhiệm vụ. Ta luyện khí kỳ ba giai, có đại lão mang ta tổ đội làm nhiệm vụ không? Ta chỉ muốn trộn lẫn viên thuốc nếm thử. Một khi phát sinh linh khí khôi phục, toàn cầu thế cục tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Một chút tu vi cao người tất nhiên sẽ ỷ vào năng lực của mình đi làm điều phi pháp, nhưng Giang Triệt cái này một đợt thông qua chưởng khống tài nguyên tu luyện. Tại vô thanh vô tức ở giữa liền có thể ngăn được thiên hạ. Mọi người đồng dạng đều là tu luyện nhân hoàng kinh, ngươi coi như tư chất tốt một điểm. Có thể hơn được những cái kia đập đan dược sao? Giống loại kia tu vi đặc biệt nghịch thiên tồn tại trên cơ bản đều thuộc về khí vận chi tử cái này một đẳng cấp, khí vận chi tử tối đa cũng liền ngu xuẩn một chút, còn không đến làm ra loại kia cực ác sự tình. Giang Triệt động tác mặc dù nhanh, nhưng hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Khương Nhược Hư bị Khương lão đầu cưỡng ép lấy được người tu đạo học viện, trở thành người tu đạo học viện nhóm đầu tiên học sinh, ngoại hiệu đại sư huynh. Ngoà tào. Toàn tự động hóa lò luyện đan. Nhỏ biểu đệ làm người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.